Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 632, tầng thứ tư. Tốt rồi, tất cả mọi người đừng nói rồi, lần này liền toàn làm cái giáo huấn a. Bất quá ta hy vọng tiếp sau đó chư vị nhưng chờ có lại cắm tay rồi. Nếu như tiểu bối nhóm mỗi lần gặp được nguy cơ chúng ta đều ra tay, vậy những người này còn thế nào trưởng thành? Một bên, đấu chiến thần đình vị kia đấu thánh mở miệng nói. Thấy tù thiên sư tôn đều nói như vậy rồi, Tiêu Giao Tử cùng Bắc Hàn chủ thần hai người cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chắp tay mà đứng không còn nhúng tay việc này. Bởi vì Tiêu Giao Tử thu tay lại, tầng thứ ba thần tháp vậy bình tĩnh lại. Trừ rồi Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn bên ngoài, cái khác thần tôn cũng bị Tần Phong cho cứu lại. Mặc dù những này người bên trong còn có không ít là siêu cấp một thế lực người, nhưng là Tần Phong không có so đo thân phận của những người đó. Nếu như hắn gặp được loại chuyện này vậy thấy chết không cứu, vậy hắn cùng kia chút không có lương tâm người lại có cái gì khác biệt? Nhưng là cứu về cứu, nếu như những này người đối Tần Phong biểu lộ ra sát ý, Tần Phong vẫn là sẽ không chút lưu tình huy kiếm chém xuống. Cũng may những người kia đầy đủ thông minh, kinh lịch rồi chuyện lúc trước. Những này người thấy rõ ràng rồi Tần Phong thực lực, cho nên đều hướng lui lại, không có tới gần Tần Phong. Tần Phong đem kiếm gãy thu hồi, ánh mắt nhìn lướt qua tầng thứ tư thông đạo, phất phất tay mang theo Thái Thanh Thánh cảnh những này thần tôn bước vào đến tầng thứ tư bên trong. Tầng thứ tư là một mảnh bao la vô tận băng tuyết chi nguyên. Mấy đại thần tử đều bị vây ở rồi tầng thứ tư cánh đồng tuyết trên. Yêu tộc vị kia nguyên tôn, Phượng Uyển Nhi, cùng với nhân tộc Mặc Viêm Hoàng, Tiết Bính, đế tử, đều xa vào đến kịch chiến bên trong. Càng đến gần trên, phong ấn chiến hồn cùng chiến thi liền càng phát ra cường đại, mà hoàng tuyền khí tức vậy càng lộ nồng đậm, khoảng cách Mạn Châu xa hoa cũng liền càng gần. Đến rồi tầng thứ tư, tuyệt đại đa số chiến thi đều là chiến đế thi hài sống nhờ rồi một sợi linh hồn sát niệm. Có chiến thi thậm chí còn giữ lại rồi đầu sỏ cường giả đơn giản một chút chiêu thức. Trong khi xuất thủ đất rung núi chuyển, trời sụp đất nứt, đương nhiên, cho dù đều bị khốn trụ, nhưng là cũng có thể từ lẫn nhau thực lực ở giữa nhìn ra lẫn nhau thực lực ở giữa chênh lệch. Mấy vị thiên chi kiêu tử bên trong, Thái Cổ Thần Sơn Mặc Viêm Hoàng ra tay rất là hung ác. Một đầu đầu Thái Cổ Viêm Long điên cuồng gào thét, vô tận biển lửa va chạm, cùng âm đế tàn niệm đại chiến, mà Tiết Bính thì là bình tĩnh nhất, mặc dù xuất thủ thời điểm giản dị tự nhiên, nhưng là mỗi một lần đều có thể đem chiến đế sát ý hóa giải. Ung ngung không vội, yêu tộc kia hai vị thiên kiêu thì là yếu hơn một chút. Bất quá cũng đều có thể chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần thời gian dài rồi, tất nhiên sẽ thu hoạch được thắng lợi. Mà cường đại nhất, không ai qua được đế tử cùng Hách Lý An hai người. Đế tử đỉnh đầu đế quan phát ra hào quang óng ánh, trong tay nắm giữ một thanh chí tôn khí, cùng chiến đế thi hài đối cứng. Từ chí tôn kia khí trình độ chắc chắn đến xem, chuôi này chí tôn kiếm hẳn nên là thuộc về cao giai chí tôn khí phạm trù. Bất quá chí tôn khí tựa hồ cũng không có phát huy ra toàn lực, ở cái này thần tháp bên trong tựa như là bị áp chế rồi đồng dạng. Hách Lý An đỉnh đầu kia một vòng cổ kính bụi bặm, quang hoa diệu thế, không nhận thần tháp trói buộc. Ầm ầm, kia một chiếc gương cổ rủ xuống bên dưới một vệt kỳ dị thần vận, khiến cho quanh mình thiên địa vì đó cộng minh, đem Hách Lý An toàn thân bảo vệ ở. Có rồi cổ kính làm phòng ngự khí, chung quanh chiến đế cùng cái khác vực ngoại sinh linh tàn binh pháp lực đều bị miễn dịch rồi xuống. Dưới, mặc cho âm đế yêu thần chiến thi tùy tiện thôi động tu vi, Hách Lý An đều bình tĩnh tự nhiên, Hách Lý An không chỉ ở vào pháp lực miễn dịch trạng thái. Nơi hắn đi qua cổ kính chi quang bắn phá, chiến đế tàn niệm liền bị hòa tan hết một bộ phận, dung nhập vào tàn kính ở giữa. Cái này khiến nguyên bản hung khí cuồn cuộn ngất trời chiến thi thế mà sinh ra rồi sợ hãi. Không dám tới gần Hách Lý An, làm Tần Phong bước vào đến tầng thứ tư đồng thau thần tháp thời điểm. Hách Lý An bọn người cùng nhau quay lại đầu. Tiểu súc sinh, hành động của ngươi ngược lại là thật mau. Tù thiên đâu? Còn lại kia chút thần tử nhóm đều kinh nghi. Hỏi thăm nói, bởi vì Tần Phong tất cả lên rồi. Nhưng Tù thiên cùng thượng quan Mộng Mộng hai người lại không thấy tăm hơi. Không khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Hai người bọn họ bị ta thanh tràng rồi. Tần Phong lạnh lùng nói. Mắt trung bình tĩnh, ta không tin, điều đó không có khả năng. Yêu tộc kia mấy vị thần tử cấp thiên tài đều giật mình. Lúc này liền phủ định rồi Tần Phong, bị Tần Phong thanh tràng rồi. Tần Phong một cái cấp một thần tôn có tài đức gì? Ngươi tin hay không, cùng ta có liên can gì? Sự thật bày ở trước mắt, Tần Phong không thèm để ý nói. An Khuynh Thành bọn hắn cũng đều lộ ra xem thường. Cái thế giới này lại bởi vì ngươi không tin liền không tồn tại a. Chân tướng liền bày ở trước mắt. Cái này khiến kia mấy vị thần tử đều trầm mặc lại. Đế tử cùng Mặc Viêm Hoàng hai người đều ánh mắt lấp lóe. Hai người bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy rồi mấy phần kiêng kỵ. Tần Phong có thể giải quyết rơi Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng Mộng hai người. Vậy liền đại biểu cho Tần Phong vậy có rồi thần tử cấp bậc chiến lực. Mặc dù Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng Mộng hai người ở thần tử ở giữa xem như tương đối yếu thế. Nhưng liền xem như kém cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Tần Phong có thể giải quyết rơi hai người kia. Cũng liền đại biểu cho Tần Phong cũng có thể uy hiếp được bọn họ rồi. Ha ha, Tần huynh quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy. Chúc mừng, chúc mừng. So sánh Mặc Viêm Hoàng cùng đế tử hai người âm trầm. Tiết Bính lộ ra phi thường sáng sủa. Ngược lại hướng phía Tần Phong chúc mừng. Giống, không nhiều lúc, tầng thứ tư bên trong kia chút vực ngoại sinh linh tàn hồn liền đều bay ra. Lượng lớn chiến thi nắm lấy tràn đầy thi dịch thân thể hướng về Tần Phong nơi này cất bước đi tới. Cái này trong đó không thiếu có chuẩn chiến đế tàn niệm. Bất quá càng nhiều hơn là cao giai trí tôn cấp bậc thi thể. Âm đế mặc dù mạnh, nhưng là bởi vì nó cường đại, cho nên Tiêu Giao Tử không yên lòng, bị trọng điểm ma diệt rồi 89/10 lực lượng. Có liền 1/1000 lực lượng đều không có để lại xuống đến. Mà cao giai trí tôn cấp bậc thi thể bởi vì bảo tồn phi thường hoàn hảo. Cho nên từ trình độ nào đó tới nói, cũng không yếu tại kia một sợi âm đế sát niệm. Mỗi một cái đều là có thể so với cấp 4 thần tôn cấp bậc. Nhiều như vậy kinh khủng quái vật đánh tới, để Thái Thanh Thánh Cảnh các tôn đều chấn động trong lòng. Bởi vì đồng thau thần tháp đặc tính, cho nên mỗi người đến đều sẽ dẫn ra một tôn vực ngoại sinh linh thi hài. Xem ra không thể đem tất cả mọi người mang lên đi rồi. Tần Phong mắt sáng lên, lộ ra nghĩ kế sách. Kinh lịch qua cái này 4 tầng đồng thau thần tháp, Tần Phong đã phát hiện đồng thau thần tháp đặc tính. Mặc dù đồng thau thần tháp sẽ không dựa theo tu vi mạnh yếu đến phóng thích vực ngoại sinh linh, nhưng lại bởi vì nhân số gia tăng mà phóng thích vực ngoại sinh linh. Nói cách khác, coi như Tần Phong chung quanh những này người đều chỉ là cấp 1 thần tôn, đồng thau thần tháp tầng thứ 4 cũng đều sẽ phóng xuất ra bằng nhau số lượng vực ngoại sinh linh đi. Ra, cứ thế mãi. Càng lên cao thần tháp bên trong sinh linh thực lực cũng liền càng mạnh. Đến lúc đó những này người không chỉ sẽ không trở thành giúp đỡ. Ngược lại có thể sẽ trở thành liên lụy. Khuynh Thành, chờ thêm rồi cái này tầng 1. Ta chính mình đi lên. Những người khác lưu tại nơi này. Chờ đợi đồng thau thần tháp mở ra. nếu không chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt. Tần Phong nói, Tần Minh chư vị cũng đều ý thức được rồi. Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Kết quả là đều ánh mắt lấp lóe, âm thầm gật đầu, Minh chủ yên tâm, chúng ta biết rõ, Minh chủ, hiện tại này cục chúng ta làm sao giải? Tần Minh có tu sĩ hỏi thăm nói, thoáng một cái đến rồi 5-6 tôn có thể so với cấp 4 thần tôn cấp bậc chiến lực. Còn có 2-3 vị có thể so với 3 cấp đỉnh phong chí tôn thi hài. Đối bọn họ những này người mà nói thế nhưng là một trận đại kiếp. Đánh, ta trước đem âm đế tàn niệm giải quyết, sau đó lại đến giúp các ngươi. Các ngươi trước chống lấy. Tần Phong nói, những người khác phân tán ra đến. Thôi động tu vi nghênh kích, An Khuynh Thành cùng Tần Phong, Xích Yên Nhi ba người chặn đường rồi cường đại nhất kia mấy tôn vực ngoại sinh linh. Về phần những người khác thì là bày ra phòng thủ trận hình. Súm lại cùng một chỗ, An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người đều thi triển rồi riêng phần mình có khả năng thi. Triển mạnh nhất pháp thuật, An Khuynh Thành vận dụng rồi đạo pháp. Xích Yên Nhi thì là sử dụng hoàng nữ truyền thừa, hai đại thiên chi kiêu nữ riêng phần mình chặn đường rồi một tôn chiến thi. Tần Phong chính mình thì là độc đối hai tôn chiến thi. Hừ, không biết sống chết đồ vật, coi là chính mình là ai? Chủ thần chuyển thế à? Coi như chúng ta loại này danh xưng tương lai muốn tiến quân chủ thần lĩnh vực thiên tài, cũng đều không dám như vậy nắm lớn. Thông Thiên Viên tộc Nguyên Tôn giận dữ mắng mỏ, mắt bên trong có mỉa mai chi ý, mà kia Phượng Uyển Nhi vậy bộc lộ ra khinh thường, xem ra thật sự là một đám không có đầu óc chủng tộc. Những này chiến thi đến tột cùng đến cỡ nào, cường đại không cần nói cũng biết, liền bọn họ cấp 4 thần tôn cấp bậc thần tử cũng không dám lấy một chọi hai. Huống chi là Tần Phong đâu? Quá mức tự đại rồi. Chỉ có Hách Lý An vẻ mặt bất an. Tiểu súc sinh này chẳng lẽ lại có thủ đoạn gì rồi? Xem ra tiểu súc sinh này thường cách một đoạn thời gian thực lực cùng thủ đoạn cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Tuyệt không thể lưu lại người sống. Nếu không lần tiếp theo gặp được, nói không chừng chính là ta phải ăn thiệt thòi rồi. Oanh, chỉ thấy được Tần Phong thể nội có một tòa tản ra lưu ly chi mang bảo tháp bay ra. Đón gió căng phồng lên, nhanh chóng trở nên như cây cột chống trời đồng dạng. Kia bảo tháp là phủ kim cửu tiêu lưu ly tháp. Từ khi ngày kia phủ kim vẫn lạc sau, cái này cửu tiêu lưu ly tháp vẫn bị Tần Phong trấn áp tại thể nội. Kiếm gãy vậy trợ giúp Tần Phong trấn áp cùng luyện hóa. Nhiều như vậy thời gian đi qua, mặc dù Tần Phong vẫn vô pháp đem cửu tiêu lưu ly tháp khống chế, nhưng là cũng có thể phát huy ra một phần lực lượng. Tối thiểu nhất có thể làm cho cửu tiêu lưu ly tháp khôi phục ra có thể so với trung giai thần tôn. Uy lực, hả? Tòa tháp này, đang cùng âm đế tàn hồn đại chiến Mặc Viêm Hoàng bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động. Bởi vì hắn cảm thấy tòa tháp này rất quen mặt bộ dáng. Tựa như là ở nơi nào gặp qua. Đây là phủ đồ tiểu tử kia đồ vật. Ngoại giới, Mặc Viêm đế vậy nhìn chăm chăm Tần Phong bên thân lơ lửng tòa kia tỏa ra lưu ly chi mang bảo tháp. Sắc mặt đại biến, hắn nhận ra rồi tòa này cửu tiêu lưu ly tháp ba động. Cùng bọn họ thái cổ thần sơn phủ đồ phong chủ bảo khí không có khác biệt. Chỉ là cái này một tôn cổ tháp không phải là hẳn là xem như nồi đồng của cải quần ở thái cổ thần Sơn Phong. Ấn sao, từ khi phủ đồ sau khi chết, tòa này cổ tháp liền bị phong ấn. Có thể mang ra tòa này cổ tháp chỉ có phủ kim loại này nồi đồng nhà huyết mạch. Chỉ là lần trước phủ kim rời đi thái cổ thần Sơn lại chưa về đến. Phủ kim mệnh hồn vỡ vụn. Hiển nhiên là ở giới hải trên bị người chém giết. Tòa này cửu tiêu lưu ly tháp lại rơi vào ngươi trong tay. Đừng nói là ngươi chính là giết rồi phủ kim người. Mặc Viêm đế híp mắt lại, thân tử không tự chủ được hướng phía trước bước rồi nửa bước. Phủ đồ cái này tòa tháp tại không lâu trước bị phủ Kim mang đi liền không có trở về qua. Bây giờ lại xuất hiện ở Tần Phong trong tay, khó tránh khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Nếu như Tần Phong giết rồi phủ Kim nói, vậy liền tương đương với trêu chọc đến rồi Thái Cổ Thần Sơn. Hắn xem như sơn chủ một trong, có cần phải đem Tần Phong chóc nã quy án. Mặc đạo hữu, còn mời tuân thủ quy củ. Một bên Thanh Thiên Tử khí tức đại thịnh, phóng xuất ra đạo ngân đem Mặc Viêm Đế cho ngăn cản xuống tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?